đã đạt tới cảnh giới vô cực nguyên kia, có lẽ đã đạt tới cảnh giới vô cực nguyên tầng 3. Bổn thiên nữ đi báo thủ trước, giải quyết đám người băng quỷ đạo nhân. Sau khi kết thúc, em sẽ đến chiến uyên. Từ nay về sau... Từ nay về sau sao? Tô Minh cười hỏi. Từ nay về sau, em sẽ cùng anh sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc, sinh thật nhiều con. Nói đoạn, thân ảnh cô lóe lên rồi biến mất. Vài ngày sau, ở chiến uyên, nhà họ Tô, thiên nữ tạo hóa giải quyết xong việc của nền văn minh tạo hóa. Cô đã đến, lần đầu tiên cô đến nhà họ Tô ở chiến uyên. Đầu tiên là đến chào cha mẹ Tô Minh, sau đó gặp những người phụ nữ khác của Tô Minh. Bắt đầu từ hôm đó, Tô Minh rất ít khi rời khỏi chiến uyên. Mỗi ngày đều ở bên thiên nữ, Diệp Mộ Cần, Trần Chỉ Tình, Ngư Dung Băng, Tống Cẩm Phồn, Lam Tuyết, Đạm Đài Vô Tình. Thỉnh thoảng rời khỏi chiến uyên, cũng sẽ đưa phụ nữ của mình đi theo để ngắm nhìn vẻ tươi đẹp rực rỡ của những nền văn minh khác. Còn về tu luyện võ đạo, anh cũng không hề lười nhác. Với sự tồn tại của thời Không Châu, một ngày tu luyện tương đương với 1.000 năm, thậm chí 10.000 năm. Thế nên anh tiến bộ rất nhanh. Thời gian dần trôi, không biết trải qua bao nhiêu năm sau nữa, không ai biết võ công của Tô Minh đã đạt tới trình độ nào. Chỉ biết rằng trong chư thiên vạn giới rộng lớn, nhật nguyệt thay đổi, thiên linh hiện thánh, sinh tử luân hồi. Tất cả những thứ này đều chỉ nằm trong một ý nghĩ của Tô Minh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối cùng Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh của Hà trong suốt thời gian qua. Và trong thời gian tới, Hà sẽ cố gắng tìm một bộ truyện phù hợp để đọc cho các bạn nghe nhé. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Có gì thì mình sẽ thông báo sớm cho các bạn biết. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ. Tạm biệt tất cả các bạn.